Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446 không thể như vậy dụ hoặc người. Sao khởi, giường đi, Long Trục Thiên đem nàng từ trên người rời đi, ngồi đứng dậy, ta đi tắm rửa một cái, Dương Tử Mi nằm ở trên giường. Vô lực mà hướng lên trời trợn trắng mắt, hai chân thống khổ mà dập giường. Đây là cái gì thế đạo nha? Nếu đều trọng sinh, vì cái gì liền không đem chính mình trọng sinh đến tuổi đại điểm? Hiện tại là 18 tuổi, thật là tốt biết bao nha. Thật muốn không rõ, vì cái gì trước tiên sẽ phá công? Chẳng lẽ chính mình tu luyện chính là đồng tử công sao? Nàng đều có điểm muốn đứng dậy đem sư phụ bóp chết cảm giác. Long Trục Thiên tắm rửa xong ra tới, tay cầm khăn lông, xoa hắn ướt tóc, trên người ăn mặc hắn kia rộng mở ngực màu đen áo ngủ. Như vậy, muốn nói nhiều gợi cảm liền nhiều gợi cảm mà ni Dương Tử Mi cảm giác chính mình hoàn toàn bị hắn sắc đẹp dụ hoặc. Lại nằm ở trên giường đấm giường kêu rên vài tiếng, lập tức hồi phòng tắm đi mặc chỉnh tề. Không được như vậy, câu dẫn nhân ra, quả thực là quá thống khổ, thấy nàng bộ dáng này. Long Trục Thiên nhịn không được cười, chỉ tiếc, Dương Tử Mi không có thấy hắn kia mang theo sủng nịch cười. Nếu không, càng thêm thống khổ, Long Trục Thiên ngồi vào nàng bên người. Vỗ nàng kia đưa lưng về phía chính mình lưng. Ngươi cũng đi tẩy cái tắm nước lạnh đi. Dương Tử Mi di ong nhiên, nhanh chóng bò lên giường, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, lung tung mà xối một trận nước lạnh. Quả nhiên, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Khó trách kia nha mỗi lần xúc động thời điểm đều chạy phòng tắm. Nguyên lai là phải dùng xối diệt trên người hỏa nha. Tẩy xong sau, mặc chỉnh tề, đi ra ngoài, lại cũng thấy người nào đó cũng thay cho áo ngủ, mặc bào nàng vì hắn chuẩn bị áo sơ mi quần jean. Đang ngồi ở cái bàn trước, mở ra một chương giấy đang nhìn. Nhìn cái gì? Nàng đi qua hỏi. Hắn duỗi tay đem nàng vòng eo ôm, làm nàng ngồi vào hắn trên đùi, chỉ vào kia tờ giấy nói, ân, đây là ta ở Mạc Bắc tìm được bản đồ, ngươi nhìn xem monster, đây là một bức cũ tấm da dê miêu tả bản đồ. Bất quá, Dương Tử Mi vừa thấy, liền nhìn ra này bản đồ cùng chính mình kia phúc ở hoàng lụa bố thượng bản đồ là giống nhau như đúc. Chẳng qua, này bức bản đồ tuổi tác thật lâu, mặt trên đều có nhàn nhạt đồ cổ vật khí. Ta cũng cấp một thứ ngươi xem monster. Nàng từ hắn trên đùi trượt xuống dưới, mang tới nàng tùy thân mang theo cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra kia chỉ sao 5 cánh hộp cùng bản đồ mộc bài. Ngươi xem này hai bức bản đồ họa có phải hay không giống nhau? Dương Tử Mi mở ra kia phúc hoàng lụa bố cùng tấm da dê đặt ở cùng nhau. Long Trục Thiên nhìn kỹ, hơi hơi kinh ngạc, giống nhau như đúc. Mi Mi, ngươi ở nơi nào tìm được? Dương Tử Mi cũng liền đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản mà nói một lần cho hắn nghe. Bất quá, có quan hệ cùng quỷ hàng sư ác đấu, cùng với kia rối gỗ đột nhiên đổ mạnh sự tình, nàng không có nói, chuyên môn chọn chút nghe tới không có bao lớn tính nguy hiểm nói, miễn cho hắn lo lắng. Long Trục Thiên nghe xong, trước đêm kia khối mộc bài cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, không sai, này hẳn là thị vệ sở đeo mộc bài, ta tưởng không rõ chính là vì cái gì như vậy một bức bản đồ sẽ giấu ở Nhật Bản người chế tác hộp bên trong. Dương Tử Mi nghi hoặc nói, có thể là ngày đó Nhật Bản người phát hiện này bức bản đồ, hiểu rõ bên trong hẳn là có thật lớn bí mật. Bởi vậy vẽ xuống dưới, dấu ở này hộp gỗ bên trong, Long Trục Thiên đem kia sao năm cánh hộp gỗ mở ra phúc đi cẩn thận. Nhìn, ngón tay vuốt kia sao năm cánh đồ án. Cái này sao năm cánh đồ án, ta cũng ở Mạc Bắc phát hiện bản đồ chỗ thấy đến. Bất quá, lúc ấy cảm thấy nó thực tầm thường, cũng liền không có đã làm nhiều lưu ý, chẳng lẽ này không chỉ là trùng hợp, các ngươi gia tộc sẽ không cùng Nhật Bản người có cái gì huyết mạch quan hệ đi. Dương Tử Mi cau mày hỏi, sao sao sao sao, hết chương.